Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3494, rừng rậm lâm nguy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu kiên nhẫn, không ngừng xông nàng và Mặc Liên Thành nháy mắt ra hiệu. Đến sau cùng, còn kém chút gạt ra hai giọt nước mắt tới. Đến cùng hắn muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn giống câu. Chuyện gì, ngươi nói a hát, Phong Cửu lập tức mở miệng, nín chết ta, quá tốt, cuối cùng có thể nói chuyện, mẹ ta a hát, ta muốn đi thuận tiện, Khúc Đàn Nhi, ta không phải mẹ ngươi, Mặc Liên Thành, ta cũng không nhận ngươi làm nhi tử, Cẩm Bào dưới, gấp đến độ biến sắc mặt Phong Cửu hai chân quanh quần vuốt ve, thuận tiện, Mặc Liên Thành. Không ai cản ngươi, Khúc Đàn Nhi, lan, để việc này, Mặc Liên Thành tìm Khúc Đàn Nhi thương lượng một chút. Hai người đều là cảm thấy, Phong Cửu người này, đơn thuần là đơn thuần. Làm sao đầu không dùng được. Cho nên, để phòng hắn lần sau tình huống tương tự, không có để trong rừng quái vật cho giết chết. Ngược lại đem chính mình nín chết, không cho hắn nói chuyện mệnh lệnh. Sáng sớm hôm sau liền giải cấm, không có liên quan tới tử vong xâm lâm bản đồ. Ba người chỉ có thể mục tiêu chuẩn xác mà hướng một cái phương vị đi. Trước kia đoán chừng sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp lộ trình, bởi vì Khúc Đàn Nhi sớm biết trước, đồng thời xảo diệu tránh đi, coi như bất hạnh gặp gỡ. Dựa vào vợ chồng hai người ăn ý cùng năng lực, mỗi một lần đều biến nguy thành an. Có thể là cái này, nhưng không thể nhường bọn hắn thư giãn hạ xuống. Thậm chí, bọn hắn tâm, càng ngày càng nặng nặng. Bất chi bất giác, bọn hắn đã tại tử vong xâm lâm bên trong vượt qua 4 ngày 5 đêm. Sau đó, cái này một mảnh cánh rừng, không có cuối cùng tựa như. Bọn hắn như thế nào đi nữa xem xét hướng cùng một cái phương hướng đi. Vẫn là đi không ra mảnh này quỷ dị rừng rậm. Trong lúc đó, bọn hắn gặp được vô số lần nguy hiểm. Giống như là cái gì khổng lồ nhện độc. Một sừng thú, thành quần kết đội hung hãn giao tê giác. Đều đem bọn hắn làm xâm lấn chủng tộc. Vào chỗ chết công kích. Những này thú tộc quá cường đại. Bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Cũng không kịp nhìn xem những thú tộc đó có hay không giá trị. Bọn hắn liền muốn vội vã bận rộn mà rời đi, hoặc trốn ở một bên vụng trộm quan sát, bởi vì, lớn nhất đồng thời khó đối phó nhất địch nhân, Khô Lô Ma Nhân, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là theo Khô Lô Ma Nhân nhiều lần theo đuôi. Mặt trầm như nước, mà Phong Cửu chậm rãi, hoảng sợ sau khi, lại thâm sâu cảm giác bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn đánh bại những thú tộc đó, đều là tu vi cường đại thú tộc, coi như nếu không nghiêm chỉnh đầu, cầm chút thịt thú vật, xương thú, cũng là tốt, nhưng mà, đám kia Khô Lô Ma Nhân, giống như quỷ mị, ở bên cạnh họ vung đi không được, cùng Khô Lô Ma Nhân tiếp cận nhất một lần, là bởi vì Khúc Đàn Nhi nghe Phong Cửu nói, có thể nuôi một đầu sủng thú. Liền vì cứu một đầu tổn thương tiểu bạch cáo con non. Cùng một đầu ngũ chảo đêm lốm đốm hổ vật lộn. Sau cùng, tiểu bạch cáo con non là cứu. Nhưng là cắn Khúc Đàn Nhi một ngụm về sau. Lại giảo hoạt mà trốn thoát. Mà cùng ngũ chảo đêm lốm đốm hổ quyết định to lớn động tĩnh. Cuối cùng dẫn tới đám kia xuất quỷ nhập thần Khô Lô Ma Nhân. Bọn hắn muốn chạy, nhưng không kịp. Buộc với bất đắc dĩ, theo chân chúng nó quyết đấu một trận. Sau cùng, sự thật chứng minh, cứ việc có ngũ chảo đêm lốm đốm hổ phía trước, dẫn dắt rời đi bọn chúng lực chú ý, nhưng là những này Khô Lô Ma Nhân số lượng quá nhiều, bọn hắn đánh không lại đến. Khúc Đàn Nhi lại dùng hết thật vất vả dự trữ tử khí, mang theo Mặc Liên Thành cùng đã sợ mất mật Phong Cửu. Hỏa tốc bỗng nhiên thông suốt, đám kia Khô Lô Ma Nhân đánh lấy, bất thình lình không gặp đối thủ, Từng cái không hiểu ra sao. Đầy đất đảo quanh. Kỳ quái. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Chấm. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Phong Cửu bị Khúc Đàn Nhi mang theo bay cao. Nhìn xuống đi. Nếu không phải thời cơ không hợp. Chỉ sợ hắn sớm cười đi ra. Cách chương.